lại liền bọn họ cho xem cái này. Một cái xem manga chết nhà, một người mặc trang phục nữ bộc tiểu cô nương. Cái này đặc biệt sao, chắc chắn không phải muốn đánh lộn sao? Minamoto Chai Y nhìn cái kia vẻ mặt đờ đẫn, xem manga chết nhà, khóe mắt rút, xúc thoáng cái, xoay người nhìn về phía anh Đào. Loại này tiểu sự tình cũng cần liên lạc bộ ra mặt. Đám kia lão nhân ăn lương cao, cũng chỉ thị xử lý đồ chơi tiệm bị người lừa gạt loại sự tình này sao? Tiếp tuyến viên khả năng tưởng lầm là cả con đường trên bảo hộ phí đều phải trên điều. Anh Đào cũng có chút quẫn bách. Bọn họ chém chém giết giết quá nhiều, thần kinh có chút dị ứng. Minamoto Chai Y hít thở sâu. Lần này không phải khóe mắt, hắn khuôn mặt đều bắt đầu rút. Hắn chính là nói, nhượng bản bộ vương bài chuyên viên nhóm nhìn một chút thật sự ảnh trong xã hội. Đây chính là thật sự ảnh trong xã hội. Đừng làm rộn. Thân là Hắc Đạo Tông gia thiếu chủ, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy sự tình. Hiện tại cũng không biết rõ nên làm cái gì. Cũng không thể nói, ngươi tốt chúng ta là bản gia người tới hỏi có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Đây là đâu người sai vặt Hắc Đạo? Đây căn bản chính là hàng không ngành phục vụ viên. Hắn với Sở Hàn sẽ cảm thấy mất mặt. Đoàn người này bên trong lại là có người không chút nào loại này giác ngộ. Sơ xa sái bước đi đến cái kia, xem manga chết nhà. Từ bên hông rút ra đích đẩy nhiều ném lên bàn, rời cái ghế ngồi xuống. Bản gia thiếu chủ tự mình ra mặt, mở ra phơ ra di một đường chạy như gió lốc sông không biết rõ đèn đỏ tới. Ngươi rất có may mắn a. Xem manga chết nhà, hoàn toàn không dám lên tiếng. Hắn bây giờ còn chưa làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá lại vẫn là có thể nhận ra nhóm người này lai lịch. Bản gia người chấp hành luật pháp, coi như không nhận ra, nhưng trong tay đối phương hung khí hắn là như vậy thấy rất rõ ràng. Chuôi này màu đen đao săn như răng báo như vậy tàn bạo, phía sau là sắc bén răng cưa. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ làm lớn chuyện tới mức này. Hắn lúc trước chẳng qua là lời nói trên uy hiếp mấy câu, cũng không phải thật tâm muốn cao bảo hộ phí. Chỉ cần chủ tiệm khom lưng khụy gối mà nói vài lời khen hắn thì có dưới bậc thang. Nếu như quả thực không lấy ra được, hắn còn có thể gia hạn đến trong tiệm kiếm tiền bổ khuyết thêm. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới loại sự tình này lại sẽ kinh động bản gia người chấp hành luật pháp. Mà còn duy nhất một lần xuất động 5 người. Trong 5 người thứ nhất đi tới cái kia đáng sợ nhất. Cặp kia u ám thâm thúy con mắt đảo qua, hắn đều cảm giác mình thật giống như rơi vào tử vong vực sâu. Đủ loại ý nghĩ tại xem manga chết nhà trong đầu nổ mạnh. Vừa mới Sở Hàn với Minamoto Chai Y nói chuyện hắn cũng nghe đến, nhưng là nghe không hiểu. Bất quá Sở Hàn tức giận vẻ mặt hắn lại xem minh bạch, cảm thấy tất nhiên là đối với hắn bất mãn cùng tức giận. Các vị uống trà. Một cái khác nhìn qua giống như là đồ chơi tiệm nhân viên tiệm nơm nớp lo sợ bưng trà tới. Ơ kìa, thật phiền phức ngươi, không có ý tứ, ta tới. Lộ Minh Phi có chút thụ sủng nhược kinh, ba bước cũng hai bước đi lên phía trước tiếp mâm trà. Loại này đơn giản Nhật văn hội thoại hắn vẫn biết, dù sao cũng là Nhật Mạn chết nhà thành viên. Hắn nhiệt tình chính là để người ta tiểu cô nương hù đến. Mâm trà thoáng cái không có bưng ổn, nước trà chút xuống, ra không ít. Thật xin lỗi. Tiểu cô nương liền vội vàng cúi người chào nói xin lỗi, vẻ mặt hốt hoảng. Chỉ bất quá, nàng rõ ràng cho thấy quên mình bây giờ ăn mặc cái gì quần áo trang sức. Cái này khẽ cong thắt lưng hai dính bông tuyết đều bị Lộ Minh Phi thu vào trong mắt. Bị dọa sợ đến hắn trừng đại con mắt nhìn về còn lại địa phương, đồng thời liền vội vàng khoát tay. Không việc gì. Ngươi mau dậy đi. Chẳng qua là hắn cái bộ dáng này ngược lại làm cho nhân gia tiểu cô nương càng hốt hoảng. Đối với cái này, Lộ Minh Phi cũng không có cách nào, ngôn ngữ không thông. Đây là ngạnh thương. Kết quả là Lộ Minh Phi trong nháy mắt liền rời đi mục tiêu, làm cho này cổ buồn bực tìm một có sẵn nơi chút giận. Lộ Minh Phi đem ly trà tại xem manga chết nhà trước mặt nặng nề để xuống một cái. Cái gì làm việc? Trà là cho ngươi không phải cho tên kia. Minamoto Chai Y không nhịn được nâng chán. Ta nói đây, ta khách khí với hắn cái gì a? Lộ Minh Phi sững sờ hạ, ngay sau đó hầm hừ nói, còn nhỏ tuổi liền không học giỏi tới hỗn hắc đạo. Hỗn hắc đạo rất khúc đúng hay không? Ăn mặc loại hoa này chạm canh gác quần áo xách rút bóng chảy gậy rất phong cách sao? Trong hai bệnh không có tốt nghiệp đi ngươi. Nếu là loại này đang món đồ chơi tiệm côn đồ Lộ Minh Phi cũng bất tất kính nể. Dù sao bên cạnh hắn có thể là đang ngồi Nhật Bản hắc đạo thế gia thiếu chủ. Sau lưng còn đứng một cái thay đổi. Thái một cái giết phôi còn có một cái cao giàu đẹp trai. Còn sợ gì côn đồ? Tên côn đồ này dám không nghe lời. Không đề cập tới Minamoto trai y nửa phút là có thể điểm binh bằng phẳng cái Kabukicho. Chỉ nói cái kia thay đổi. Thái cùng giết phôi liền đủ tại Kabukicho trong giết mấy cái qua lại. Cũng chính là cao giàu đẹp trai hơi yếu. Nhưng người ta là cao giàu đẹp trai a, là lấy tới giữ thể diện. Có lúc trước một màn kia, anh Đào chủ động anh làm phiên dịch. Đầu đuôi đem Lộ Minh Phi nói dùng tiếng Nhật phiên dịch cho hai người kia nghe. Ngươi trong hai bệnh cũng không so với hắn nhẹ. Sơ xa nhíu nhíu mày, lay động bả vai kéo ra âu phục hai khâm. Tận lực lộ ra vải lót dạ xoa ăn ma đồ. Cái này hoa mỹ sâm nghiêm trang trí nhượng hắn rất tiến vào nhân vật. Hắn hiện tại cảm giác mình tại Nhật Bản hắc đạo cũng coi như một nhân vật. Sơ xa lạnh lùng nhìn. Xem manga chết nhà. Cư cao lâm hạ dùng ánh mắt chèn ép hắn. Minamoto trai y lần hai nâng chán. Tâm nói các ngươi cơ bản đều là trong hai bệnh cùng thời kỳ sinh ra vốn quạ đen đừng cười heo đen được không? Hắn đều lười cho loại này việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Đứng dậy dọc theo quầy hàng đi bộ. Ánh mắt đảo qua những kia nhựa. Plastic lớp phai. Sa súc cùng lương cung xuân nhật. Còn có trong góc một người thật cao đạt mô hình. Chẳng qua là ngay sau đó. Ánh mắt của hắn tại nào đó một cái địa phương cố định hình ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 652. Chỗ trống tâm. Ngươi đang nhìn cái gì? Minamoto trai y đứng ở quầy hàng trước. Có chút nghi hoặc nhìn về phía người bên cạnh. Sở Hàn không nói gì. Hắn hiện tại tâm tình hết sức phức tạp. Hết thảy các thứ này ngọn nguồn. Chính là trước mắt hắn quầy hàng trên những kia tượng sáp. Hoặc có lẽ là một người trong đó tượng sáp. Nữ nhân mặc một bộ xẻ tà đến đại tui màu tím áo dài. Tinh xảo ngũ quan cùng hồn. Tràn đầy tuyết. Đỉnh bị làm với thật một dạng. Nhìn qua lại có trong mục huyễn thần mê cảm giác. Đây là một cái rất đẹp rất động lòng người nữ nhân. Mỹ giống cái rắn. Mà trên người nàng. Thật có con rắn. Ngũ thải ban lan mãng xà dây dưa. Vòng quanh nữ nhân tính. Cảm giác vung thân thể người. Đầu lấy kỳ quái góc. Nhìn qua có chút quái dị. Nhưng với nữ nhân đáp chung một chỗ, lại không có một chút vi hòa cảm. Làm cho người ta một loại thì hẳn là như vậy cảm giác. Mà lệnh Sở Hàn kinh ngạc, vẫn là cái này tượng sáp cho hắn cảm giác. Chân thực cảm giác, đây là một tượng sáp, là vật chết. Nhưng là Sở Hàn lại có loại khác thường chân thật cảm giác, là thực sự. Gặp qua nàng, lần thứ nhất, Sở Hàn có loại này cảm giác mãnh liệt. Cái này làm cho hắn theo bản năng. Khẩn cấp muốn có được một cái đáp án. Ngay sau đó hắn không có lý sẽ Minamoto trai y nghi hoặc. Tại quầy hàng trên tìm kiếm. Nhưng là còn lại tượng sáp lại đang không có cho hắn loại cảm giác đó. Phảng phất đây chẳng qua là hắn ảo giác. Khi hắn quay đầu nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ tay nữ nhân làm lúc. Loại cảm giác đó nhưng lại xông lên đầu. Phảng phất đang nhắc nhở hắn. Hết thảy các thứ này đều là thật. Bỗng nhiên. Sở Hàn chuyển động con ngươi dừng lại, chừng chừng nhìn quầy hàng trên một cái khu vực, đó là một cái dành riêng khu vực, đặc biệt đặt vào chặn nóng nhất nóng bỏng nhất tượng sáp, mà hấp dẫn hắn chú ý, chính là phía trên kia mấy cái, dâu trắng lão nhân, nắm bao cát quả đấm to hán tử, đầu ngón tay mọc ra móng nhọn nam nhân, mang theo màu trắng mũ ưu nhã nữ nhân. Sở Hàn ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang. Giống như có một tầng nồng đậm sương mù bao phủ ở hắn con mắt. Bọn họ là ai? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy đến rất quen thuộc, rất thân thiết. Bọn họ với nhau trong lúc đó nhận biết. Hắn không nhớ nổi. Hắn biết rõ. Bọn họ nhận biết. Mà còn rất quen thuộc. Giống như nhận biết vài chục năm đồng bạn. Cùng người yêu. Sở Hàn hô hấp bắt đầu trở nên ồm ồm. Tay bắt đầu run rẩy. Cũng từng điểm trở nên mông lung. đang trở nên mờ mịt trong ý thức. Hắn cơ hồ ngay cả mình tim đập đều đã không cảm giác được. Một cái thon dài bàn tay đáp ở trên vai hắn, kéo về ý hắn thưởng thức, cắt đứt hắn thần du. Sở Hàn từ từ ngẩng đầu lên, kết quả lại hù dọa phía bên kia giật mình, trừng đại mắt nhìn hắn. Trong phòng nóng như vậy sao? Ngươi cái này đầu đầy đại hãn là tính xảy ra chuyện gì? Đầu đầy đại hãn? Hai cái này từ nhượng Sở Hàn sững sờ hạ. Từ hắn hoàn toàn thừa kế Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương quyền cùng lực sau, hai cái này từ thật giống như cũng đã cùng hắn tuyệt duyên. Chẳng qua là hiện tại thật giống như lại xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Sở Hàn đỡ xuống ngạch, mồ hôi dính đầy lòng bàn tay hắn. Hắn nháy mắt con mắt, vừa quay đầu mắt nhìn những kia tượng sáp. Ngươi không sao chớ? Caesar kỳ quái nhìn Sở Hàn, nhãn thần có chút quái dị. Một bên những người khác cũng là quăng tới ánh mắt không giải thích được. Sở Hàn vừa mới cử động khác thường bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Sở Hàn hít sâu một cái, lắc đầu một cái. Không việc gì, tiếp tục đi, ta còn có chút sự tình, đi về trước. Hắn cũng không lý tới sẽ Minamoto trai y cùng Caesar đám người vẻ mặt, trực tiếp đẩy ra đồ chơi cửa tiệm, rất nhanh thì biến mất ở Kabukicho trong đêm tối. Tình huống gì a đây là? Caesar sững sốt. Đối với, đúng, Sở Hàn cái này khác thường động tác có chút không sờ được đầu não. Sở Tử Hàng lắc đầu một cái, không tự chủ nhíu mày. Tất cả mọi người tại chỗ trong, hắn là sớm nhất tiếp xúc Sở Hàn người, cũng là nhận biết Sở Hàn sớm nhất, nhưng cũng không có gặp qua Sở Hàn này tấm mê mang cùng không biết làm sao dáng vẻ. Còn như Lộ Minh Phi, chính là mặt đầy vô tội. Hắn ngay cả xảy ra cái gì đều còn không có làm rõ ràng. Minamoto trai y trầm ngâm một hồi, như có điều suy nghĩ nhìn quầy hàng trên kia bày la liệt tinh xảo tượng sáp. Trực giác nói cho hắn biết, Sở Hàn vừa mới cử động khác thường với những thứ này tượng sáp, tựa hồ có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Đang lúc này, anh Đào bỗng nhiên nói, mấy chục năm trước, đã từng có một cái rất thần bí tổ chức ở trên thế giới vô cùng sống động. Nhưng rất nhanh, cái tổ chức này liền biến mất không thấy gì nữa. Liên đới tổ chức đó vương bài, vị kia đã từng khiếp sợ cả cái sát thủ giới sát thần cũng theo đó mai danh ẩn tích. Minamoto trai y đám người sững sốt, không chờ bọn hắn cảm thấy kỳ quái, anh Đào nói tiếp, cái tổ chức kia tên là Ảnh, vị kia khiếp sợ cả cái sát thủ cai ô bài sát thủ. Anh Đào ánh mắt chuyển hướng Sở Hàn biến mất phương hướng, tên thật không có có người biết rõ. Ngay sau đó mọi người đưa hắn một cái tên. Đi ra đồ chơi tiệm sau, Sở Hàn một hơi đem tốc độ tăng lên. Hoàn cảnh chung quanh trong trước mắt mà hắn cũng không có đưa tới quá lớn hỗn loạn, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, động tác lại quá nhẹ, liền phảng phất một trận gió nhẹ đối diện phất qua, nhưng không nhìn thấy, cũng không sờ được. Rất nhanh hắn tựu ra Kabukicho, xin giúp U Khu, từ từ cách xa huyên náo thành phố. Sở Hàn vẫn luôn biết rõ, trong đầu hắn có rất nhiều trí nhớ chỗ trống, hắn vẫn luôn biết rõ, những ký ức này chỗ trống tựa hồ bị tiêu mặt không có để lại bất cứ dấu vết gì, mặc cho hắn cố gắng như thế nào suy nghĩ, đều không cách nào nhớ lại. Hắn lại không suy nghĩ thêm nữa, vừa đã mất đi, cần gì phải khổ đi nữa khổ theo đuổi, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến mình bây giờ sinh hoạt cùng với người bên cạnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tính tình lãnh đạm duyên cớ. Trong lòng thư thái, hắn đang đối mặt một lần lần trí nhớ chỗ trống lúc, đều cho tới bây giờ là bình thản nhìn tới. Thời gian lâu dài, cảm giác cũng càng ngày càng nhạt, cũng không có lại coi là chuyện to tát. Hắn thân nhân, hắn đồng học, đều ở bên cạnh hắn. Hắn không có mất đi bất kỳ cái gì trọng yếu đồ vật, ít nhất hắn thấy, cảm giác là như hai. Thật không có phải đi theo đuổi những kia mất đi đồ vật. Theo bước lên khối này vốn nên quen thuộc lại vừa xa lạ thổ địa, đậm đà quen thuộc cùng xa lạ thay nhau trùng kích nội tâm của hắn. Trong đầu hắn, vậy mà thoáng như vô số tiếng nổ đang vang động. Nguyên bản bình tĩnh tâm lại điên cuồng loạn động lên, nhảy lên kịch liệt như vậy. Kịch liệt cơ hồ muốn từ ngực thang trong nhảy ra thân thể. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, ánh mắt trở nên mông lung. Hắn quên làm có sự tình, quên mình bây giờ đang làm gì, quên hiện tại thời gian, liền giống như trở nên một mảnh trống không. Duy nhất thoáng hiện lên là kia mấy tờ thu nhỏ lại vô số lần, vẫn như cũ phá lệ chân thực gương mặt. Các ngươi là ai? Lại tại nơi nào? Ta lại là ai? Tới từ nơi nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, đột nhiên chiến đấu. Sở Hàn tốc độ còn đang tăng lên, ý hắn thưởng thức tại thời gian trôi qua trong từ từ khôi phục, lại lâm vào hỗn loạn. Số lớn ký ức toái phiến ở trong đầu hắn cuồn cuộn. Sở Hàn trên người khí tức bắt đầu xảy ra biến hóa. Thái dương như vậy lóng lánh hoàng kim đồng không tự chủ hiện ra, mà ý hắn thưởng thức cũng rốt cuộc tại lặp đi lặp lại dưới sự xung kích lâm vào hỗn loạn. Đang lúc này, bốn phía hỏa nguyên tố cùng địa nguyên tố cũng bởi vì Sở Hàn vị này Long Vương lâm vào hỗn loạn trở nên hấp tấp. Cả con đường nhiệt độ trong nháy mắt lên cao mười mấy độ, mặt đất đột nhiên rạn nứt, to lớn vết rách dọc theo mặt đất kéo dài đến phụ cận nhà cao ốc. Mặt tường trong nháy mắt nứt ra, vôi phảng phất bông tuyết như vậy rơi xuống. Cái này một dị tượng chỉ xuất hiện một cái trước mắt, lại lập tức dừng lại. Mắt không cách nào nhìn rõ nhân thể nội bộ, từng tia màu vàng nhạt chất khí không biết rõ từ cái gì địa phương thoát ra, theo mạch máu chảy vào lục phủ ngũ tạng, giống như là nước sôi như vậy sôi trào máu tươi từ từ yên lặng. Thái dương như vậy lóng lánh hoàng kim đồng cũng theo đó ảm đạm. Sở Hàn trên người phát ra thao thiên sát khí từ từ tiêu tan, mà bản thân hắn chính là hai mắt hợp lại, đối diện ngã xuống. Qua cực kỳ lâu, một cái quái dị thanh âm vang lên, tựa hồ là đang hô hoán, hoặc như là tại cảm khái, hóa thành một âm thanh xa xa, sâu thở dài. Không năm cùng lúc đó, một phen đường phố, mưa to trong mấy trăm người lặng lẽ đứng, chia làm tả hữu hai tốp, xách ống thép hoặc là cầu bổng, cầm đầu mấy cái trong tay đem, chơi lấy tinh xảo côn. Chỉ cần có người ra lệnh một tiếng, cái này hai tốp tay cầm khí giới vài trăm người trong nháy mắt sẽ đối với đối phương phát động nhất mãnh liệt công kích. Mấy phút sau đó, trận mưa lớn này liền sẽ đem tươi mới màu đỏ theo miệng giếng sông vào cống thoát nước. Bất quá may mắn, như vậy tình cảnh tựa hồ sẽ không phát sinh. Bởi vì tại đường phố trung ương cắm một thanh kiếm nhật, một thanh nìm hết qua nhân loại cùng dị loại máu tươi cổ đao. Con nhện núi hung phất đêm phục, Minamoto trai y con nhện cắt. Nó lấy không thể dung chuyển tư thái cưỡng ép mà chặt đứt hỏa đường tổ cùng chiều nha sẽ dùng binh khí đánh nhau. Minamoto trai y đẩy ra đồ chơi cửa tiệm, bước từ từ đi tới giữa đường giữa rút lên con nhện cắt thu nhập vỏ đao. Trong toàn bộ quá trình vẫn là mặt không chút thay đổi, mà hỏa đường tổ cùng chiều nha sẽ mấy trăm nam nhân chính là hướng hắn đồng thời cúi người, tiêu chuẩn 90 độ khom người. Cái này làm cho theo ở phía sau đi ra ba người mở rộng tầm mắt. Caesar trực tiếp liền lấy điện thoại di động ra, chụp liên tục mười vài tấm hình, sau đó mới hài lòng nhìn về phía Minamoto trai y. Nhìn dáng dấp, bọn họ đợi một chút vẫn là sẽ đánh đi. Nhưng đây là không có làm lễ cúng tình. Hai cái này bang hội đều dựa vào phân phối ăn cơm. Có thể phân phối địa bàn có hạn, có người ăn no, phải có người bị đói. Lúc cần thiết thì phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Mặc dù đang các ngươi loại này thật cao tại thượng nhân xem ra bọn họ tranh đoạt lợi ích không tính là đại, nhưng ở trong mắt bọn họ đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đáng giá động võ, thậm chí liều mạng trên tánh mạng. Minamoto trai y lãnh đạm nói. Lộ Minh Phi ngơ ngẩn, hắn có thể thề, đoạn văn này trước hắn chưa từng nghe qua, nhưng không biết rõ vì cái gì, hắn chính là cảm thấy rất quen tai, thật giống như có ai ghé vào lỗ tai hắn nói qua. Chẳng qua là nội dung trong vai chính, biến thành hắn và một cái khác tóc đen mắt vàng thanh niên, nghe có chút đau buồn cảm giác. Đây chính là hắc đạo bạo lực tín ngưỡng. Caesar nói, hắc đạo thì không cách nào trừ tận gốc bạo lực. So ra ai cũng càng thích manga phòng trong nhị thiếu năm hắc đạo cố sự, nhưng là thiếu niên sớm muộn có một ngày muốn lớn lên. Có lẽ khi đó trong nhị thiếu năm cũng sẽ dẫn người sách trên đao đường phố. Ta hỏi qua chính tông tiên sinh, bản gia chẳng lẽ không có khác đừng biện pháp tới quản lý hắc đạo sao? Có lẽ chỉ có càng hiệu suất cao thủ đoạn cũng khó nói. Nhưng là chính tông tiên sinh nói hắn đã rất già, bảo vệ tổ chức tình trạng hiện nay cũng đã là rất miễn cưỡng, vô lực đi cải cách nó. Nếu quả thật muốn thay đổi cách cái tổ chức này, ta có lẽ có thể thử thừa kế gia tộc này. Ngươi cái này giống quy vẫn không thể leo đi vũng nước lăn lộn. Caesar nhìn Minamoto trai y gò má. Trước mắt thoáng hiện lên ngoài ra một tấm có giống vậy lý niệm khuôn mặt. Minamoto trai y nhẹ nói. Gia tộc thật sự mong đợi người đại khái là giống long như vậy trang nghiêm cường đại đông tây đi. Nhưng ta chẳng qua là một cái giống quy. Muốn một cái giống quy gánh vác long trách nhiệm. Thật là mệt mỏi a. Cái này một mực lấy sự không sợ hãi khuôn mặt kỳ nhân hắc đạo tông gia thiếu chủ. Vào giờ khắc này, rốt cục thì toát ra một chút bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Loại này vận mệnh gia thân nhưng không cách nào thay đổi nhân sinh. Thật là làm cho người rất bất đắc dĩ a. Lại bất đắc dĩ, cũng không thể thay đổi hắn là nguyên nhà duy nhất hậu nhân. Đương nhiệm nguyên gia gia chủ, nhiệm kỳ kế xà kỳ bát gia đại gia trưởng. Nhà đại Nhật Bản hắc đạo muốn hắn dốc hết sức chống lên. Nhưng hắn được không? Hắn chẳng qua là một cái giống quy. Như vậy trách nhiệm, đại khái chỉ có to, long một số vật gì đó mới có thể chống lên. Hắn mai rùa, thật giống như sẽ bị căng nứt đi. Caesar nhìn Minamoto trai y, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Hắn lúc trước cũng đã gặp một cái người như vậy, nhưng là cuối cùng, cái kia người lại chết. Cùng hắn lý niệm, tín ngưỡng cùng một chỗ mai táng tại hắn cố thổ trong. Bầu không khí bị Minamoto trai y thương cảm kéo theo lâm vào yên lặng. Lộ Minh Phi đã phục hồi tinh thần lại. Cái gì quen thuộc gì ta ai? Tại như vậy trầm trọng bầu không khí hạ. Đã sớm bị hắn ném ra ngoài 9 tầng mây. Ngay tại hắn tuét miệng chuẩn bị cười cười ha hà lúc, một viên đạn xuyên qua tầng tầng màn mưa, thẳng tắp lao qua hắn gương mặt, xuyên thủng phía sau hắn một tòa máy bán hàng tự động. Tiếng súng mới chậm rãi vang dội này Kabuki cho một phen đường phố, thoáng cái yên tĩnh lại. 423 sau một khắc, rung trời giận kêu vang lên. Người nào nổ súng? Là hỏa đường tổ người khô. Rõ ràng chính là các ngươi triều nha sẽ người kém súng tẩu hỏa. Lại dám bêu xấu chúng ta. Theo chân bọn họ liều mạng. Tình cảnh trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Tiếng la giết ở trong màn mưa vang dội chân trời. Đạn ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua. Gậy gộc tại trong đụng chạm tung tóe. Còn có ngũ đại tam thô tráng hán. Đây là cái gì thần chuyển biến? Lộ Minh Phi nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một cái ngang không bay tới gậy bóng chảy. La to lui về phía sau. Đáng chết. Hỏa đường tổ người lại dám tại Kabuki chô động thương. Minamoto trai y rút ra con nhện cắt. Lấy sống đao đánh ngất xỉu mấy cái tiếp cận côn đồ sau. Sắc mặt âm trầm. Lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên là thấy rõ ràng vừa mới kém súng tẩu hỏa là phương nào người. Chẳng qua là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đám người này lại còn thực có can đảm động thương. Lập tức hò hét bản ra người tới khống chế cục diện. Minamoto trai y quét nhìn một vòng, lập tức quyết định thật nhanh đối với. Đúng, anh Đào nói. Anh Đào do dự một chút, mắt nhìn Minamoto trai y. Con nhện cắt. Gật đầu một cái. Phi thân nhảy lên phòng. Mấy cái lắc mình liền biến mất ở trong đêm tối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, hỗn chiến. Mấy tên côn đồ các ké mà thôi, còn cần kêu người đến. Không khỏi quá khinh thường ga tu sâu nhà nam nhân đi. Caesar mãnh liệt dẫm mặt đất, nước mưa bắn tung tóe. Hắn thân ảnh cũng biến mất theo. Sau một khắc, trong đám người, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lớn. Trong lúc mơ hồ có thể thấy hai mặt ánh sáng màu bạc tại trong mưa lóe lên. Đó là lục bạc. Minamoto trai y ánh mắt chớp động. Hắn xem rất rõ, trong thương ngã xuống côn đồ cũng không có trúng chỗ yếu hại, chẳng qua là bị đánh trúng bả vai hoặc đầu gối, tạm thời thất đi chiến đấu lực. Nhượng Minamoto trai y ghé mắt cũng không phải Caesar chính xác không có lầm thương pháp, mà là hắn vừa mới bước ra bộ pháp, kia loại trước mắt rồi biến mất cực nhanh, đã không thua gì ngôn linh lực lượng, mà triển lộ ra loại lực lượng này, còn có Sở Tử Hàng. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện nhanh hơn cực nhanh, mà là một loại tựa hồ loại với chưa biết tiên tri thứ bảy cảm giác. Thường thường tại công kích được tới phía trước một giây, Sở Tử Hàng thật giống như cũng đã dự liệu đến một dạng, trước thời hạn một bước thoát được. Cái này cũng khiến cho hắn tại hỗn loạn trong đám người như cá gặp nước, tung hoành toàn trường, cơ hồ một người liền đem chiến cuộc ổn định lại. Sở gia cổ võ à, Minamoto trai y huy động, con nhện cắt, bằng không vũ tròn, đem đến gần hắn côn đồ quăng ra xa mấy chục mét. Lộ Minh Phi đông tránh tây tảng cách xa trong hỗn chiến tâm, chỉ thỉnh thoảng có mấy cây gậy gộc ngang không bay tới, bất quá đều bị hắn ma lưu né tránh. Đây thật là quá nguy hiểm. Vì sao từng cái không phải đau chính là thương? Chỉ có ta không có gì cả à? Lộ Minh Phi vỗ tiểu hung miệng, hô to khí nhìn không ngừng có người bay ra trung tâm, đôi mắt ẩn có vẻ cô đơn. Bỗng nhiên, chút nào không lý do, Lộ Minh Phi toàn thân tóc gáy dựng lên, kinh hoàng nhìn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh tại thịt, mắt không cách nào nhìn thấu xa xa. Con ngươi không ngừng run rẩy, phảng phất thấy trên thế giới kinh khủng nhất sự vật. Người nào? Cùng lúc đó, Kabukicho một phen đường phố chiến trường bỗng nhiên toát ra rất nhiều ăn mặc kimono, xách đao người sống. Những người này từng cái đều mang mặt nạ màu trắng, chỉ có dữ tợn đáng sợ trong mắt màu vàng óng lưu lộ ra. Giở trò quỷ gì? Caesar tránh thoát từ bên cạnh đột nhiên chạm kích, ngưng mắt nhìn dưới mặt nạ trong mắt màu vàng óng, ánh mắt đông lại một cái. Ngân sắc lục bạc nâng lên, mười mấy viên đạn trong nháy mắt bắn. Bất quá cùng trước kia khác nhau, những đạn này ra nòng trong nháy mắt, thì có màu đen chất khí dây dưa. Tại đánh chúng đồng thời, cũng sắp kia vài tên mang mặt nạ màu trắng quái nhân đánh ngã xuống đất, lại không có đứng dậy. Bị đột nhiên tập kích còn có Sở Tử Hàng. Bất quá với Caesar so sánh, Sở Tử Hàng bên này tỏ ra hơi máu tanh điểm. Không lưỡi, mơ sở êm, mỗi một lần huy động đều mang theo vô hình kiếm khí. Đến gần hắn người đeo mặt nạ đều trong nháy mắt máu tươi giàn giụa. Cứu mạng A, Minamoto trai y. Đang lúc này, Lộ Minh Phi một đường kêu khóc vọt vào trong vòng chiến. Sau lưng mấy cái mang mặt nạ màu trắng hỗn huyết loại ép sát tại phía sau hắn. Trong tay đều xách sắc bén lưỡi dao sắc bén. Minamoto trai y sắc mặt đông lại một cái. Bên người côn đồ, giơ đao phóng tới, cùng Lộ Minh Phi sượt qua người, cổ đao giơ qua đầu, sau lưng phảng phất có một vòng kim sắc thái dương bao phủ hắn, hắn đứng ở huy hoàng nhật luân bên trong chi giống như đại Phật giáng thế. Điện tức giận Ishizama, Minamoto trai y trên lưỡi đao đã chảy qua liên tiếp tia lửa, đó là người đeo mặt nạ trong tay lưỡi dao sắc bén cùng cổ đao lưỡi đao đụng nhau đụng sinh ra. Các ngươi là ai? Minamoto trai y mặt không chút thay đổi. Khi nhìn đến những người này khác thường sáng chói hoàng kim đồng lúc, hắn tâm lý kỳ thực đã có câu trả lời, chẳng qua là không biết rõ đám người này mục đích. Minamoto trai y thật nhanh đảo qua còn lại mấy chỗ giống vậy gặp mang mặt nạ màu trắng hỗn huyết loại tập kích địa phương. Còn như hỏa đường tổ cùng triều nha sẽ người, ngay từ lúc những thứ này hỗn huyết loại gia nhập chiến trường thời điểm, liền đã hoàn toàn ngã xuống. Đối mặt trong cơ thể chảy xuôi long huyết quái vật, người bình thường hoàn toàn không cách nào xứng đôi. Ngay tại Minamoto trai y ánh mắt quét về phía khác chiến trường thời điểm, chiến cuộc cũng bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Như người thứ ba như vậy nhúng tay vào chiến đấu, mặt nạ màu trắng mọi người rối rít lui ra khỏi chiến trường, qua trong giây lát lại tung tích toàn bộ không, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cái này vậy là cái gì tình huống? Caesar nhấc thương vừa muốn lần hai bắn lúc, bốn phía đã không người. Hỏa đường tổ cùng triều nha sẽ người đã ngã xuống. Những kia đột nhiên mặt nạ màu trắng người cũng rối rít tan biến không còn dấu tích. Sở Tử Hàng yên lặng thu đao vào vỏ, chính là nhìn về một hướng khác. Anh đào thân ảnh trong đêm tối còn như chim bay như vậy rơi xuống. Đã thông báo bản gia, bọn họ lập tức phái người tới thu thập cục diện. Anh đào vẻ mặt chuyên chú, áo che gió màu đen chặt khép, ẩn có hàn quang lóe lên. Nàng hiện tại rất hối hận, không nghĩ tới hơi cách lái một hồi, lại liền xảy ra lớn như vậy sự tình, mà nàng cũng không tại Minamoto trai y bên người. Cái này phải có một vạn nhất, anh đào không tưởng tượng nổi sẽ phát sinh cái gì. Minamoto trai y ngược lại không có anh đào nghĩ đến nhiều như vậy. Chẳng qua là nhìn mặt nạ màu trắng người biến mất địa phương, yên lặng không nói. là ngươi sao? Cùng lúc đó, xin giúp U Khu Kabukicho một phen đường phố bên ngoài. Người trẻ tuổi che dù đứng ở đầu đường, ăn mặc màu lót đen hoa hồng kimono, chân đạp quốc mộc, bên hông cắm bao đỏ trường đao, giống giang nhà thời đại lãng nhân như vậy rộng mở vạt áo, mơ hồ có thể thấy thanh tú xương sườn. Đây rõ ràng là cái bảng hiệu mọc như rừng xa hoa trụy lạc phố buôn bán. Có thể theo cái này xuyên kimono người trẻ tuổi xuất hiện, trong không khí tựa hồ tràn ngập võ sĩ niên đại khí tức. Mưa to chút xuống rơi xuống, người trẻ tuổi chợt giống như là u linh. Bỗng nhiên, mười mấy đạo bạch ảnh từ cuối đường thoát ra, tốc độ nhanh dọa người, như thật sự quỷ ảnh như vậy từ cuối đường đi tới người trẻ tuổi trước người. Người trẻ tuổi nhẹ nói, người đeo mặt nạ thủ lĩnh tiến lên một bước, theo người chúng ta báo cáo. 10 phút trước bọn họ vẫn là cùng một chỗ, chẳng qua là sau đó thật giống như ra cái gì sự tình, trước một bước rời đi. Người trẻ tuổi nói rất ngắn, người đeo mặt nạ thủ lĩnh yên lặng một hồi, không biết, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Người trẻ tuổi tựa hồ thiên hạ đầu, mắt nhìn người đeo mặt nạ thủ lĩnh, theo sau đó xoay người đi ra Kabukicho một phen đường phố, nói cái gì cũng không có để lại. Nếu quả thật nghĩ như vậy nói, vậy thì thật là lầm to. Tại người trẻ tuổi xoay người một trước mắt, người đeo mặt nạ thủ lĩnh cũng theo đó thống khổ quỵ xuống. Nước mưa bắn xi hắn quần áo, lộ ra dưới da nổi lên gân xanh cùng khác thường đỏ bừng mạch máu, nhìn cực kỳ kinh người. Đáng sợ hơn là, hắn hốc mắt đã tràn đầy tia máu, phảng phất tùy thời có thể chảy ra. Cổ họng nơi phát ra vô cùng quái dị thanh âm, phảng phất ấu thú gào thét, hoặc như là cổ họng bị nghẹn chật vật phát ra thanh âm. Mấy phút sau này, hắn an tĩnh nằm trên đất, mặc cho nước mưa đánh vào người. Còn đối với cái này kinh người một màn, còn lại mang mặt nạ màu trắng hỗn huyết loại chẳng qua là cúi đầu không nói. Từ bọn họ lộ ở bên ngoài con mắt nhìn ra được, hắn chúng ta đối với như vậy tình cảnh, đã chết lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, Trương Vương Tướng. Màu đen may bách xe con xuyên qua tầng tầng màn mưa, nhanh như điện chớp hướng xa xa đi tới. Bên trong xe ba người yên lặng không nói, bầu không khí tỏ ra có chút ngưng trọng. Nay ốc tiêu khí, ngược lại tinh không tệ a. Ngồi ở sau xe ngồi bên trái người rút ra thuốc lá lãnh đạm nói, sắc mặt hắn thảm be dinh người không rét mà run. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện vậy thật ra thì là một tấm Nhật Bản ca vũ kịch mặt nạ. Trên mặt nạ là một tấm Nhật Bản cổ đại công khanh mặt mày vui vẻ, sắc mặt trắng bệch mà môi đỏ tươi. Con mắt tô lấy thô, hắc nhãn tuyến, răng cũng là đen, nhìn vô cùng khiếp người. Ngươi tình báo có sai, hắn không có với Minamoto trai y cùng một chỗ. Người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo, giọng hờ hững. Thế giới này luôn có đủ loại ngoài dự đoán mọi người ngoài ý muốn. Vô luận ngươi trước đó làm cỡ nào chuẩn bị chu đáo, cuối cùng cũng không chống nổi một cái ngoài ý muốn. Người kia khóe miệng vi kiều, tựa hồ là cười một cái. Chỉ bất quá ở đó tấm trắng bệch dưới mặt nạ, cái này tia tiêu ý chỉ sẽ có vẻ càng đáng sợ. Ngươi đây là đang vì mình thất bại kiếm cớ sao? Người trẻ tuổi cười lạnh. Vương tướng, Nhật Bản duy nhất một nhánh có thể cùng xà kỳ bát ra chống đỡ được hỗn huyết loại thế lực. Mãnh quỷ chúng, trong bọn họ lãnh tụ đều là dùng cờ tướng quân cờ làm danh hiệu. Xà kỳ bát ra đã từng tiêu phí thời gian 10 năm đến điều tra những người này thân phận. Nhưng là cao nhất vương tướng cùng Long Vương tên Thủy Chung là bí mật. Những kia thành tâm ra sức mãnh quỷ chúng bang hội 773 cùng bạo tẩu tộc cũng chưa từng thấy qua hai vị đại nhân này vật. Hiện nay đang biết cấp bậc cao nhất mãnh quỷ chúng cán bộ chính là danh hiệu Sakuzai Koguze. Mặc dù nàng xem ra chẳng qua là cực lạc quán tuyệt nữ quản lý, rất nhiều không biết gì người mơ ước sắc đẹp của nàng, nhưng nàng kỳ thực tại mãnh quỷ chúng trong địa vị cực cao. Đứng sau Vương tướng, Long Vương, không có có người biết rõ Vương tướng cùng Long Vương có phải hay không tồn tại, nhưng là đã có Long Mã. Như vậy suy đoán phía trên cũng hớt ứng còn có cấp bậc càng cao nhân mới đúng. Mà bây giờ, người trẻ tuổi một cái khiếu phá. Vương tướng, không khó suy đoán. Hắn chính là mãnh quỷ chúng trong một vị khác không người biết cao nhất lãnh tụ. Long Vương, thất bại loại vật này, ta thưởng thức nhiều. Còn cần là loại này sự tình kiếm cớ sao? Vương tướng nói. Theo lý mà nói, ngày mai bọn họ liền muốn xuống biển. Loại thời điểm này, hắn hẳn sẽ cùng Xà Kỳ tám gia nhân ở cùng một chỗ. Thế nào sẽ không có ở đây? Lộ bên ngoài hai con ngươi lòe lòe. Hiển nhiên, đối với cái này loại có chuyện xảy ra, hắn cũng hồ đồ, mà còn cũng không có cái gì phương pháp ứng đối. Coi như hắn ở đó, ta cũng không cho là chỉ bằng những người đó có thể bắt ở một đầu hình người Long Vương. Người trẻ tuổi lãnh đạm nói, Minamoto trai y cùng ca sở học viện người cũng ở đây. Ngươi đối với, đúng, ca ca ngươi thật là có lòng tin. Lòng tin à? Người trẻ tuổi hình như là tự lẩm bẩm, không bằng nói là biết, càng là thích hợp. Cùng lúc đó, cùng Nhật Bản cách nhau một cái Thái Bình Dương nước Mỹ, ca sở học viện bản bộ, trung ương phòng điều khiển. Hôm nay cái này cái địa phương thanh tràng, Snyder giáo sư một mình ngồi tại đại sảnh trung ương. Màu xanh da trời ánh đèn đánh vào cái kia nửa há mặt không chút thay đổi trên mặt, tỏ ra khá là quái dị. Hắn từ trong túi móc ra một cái hộp sắt nhỏ, bên trong là vàng óng, sắc tia khói. Đối với, đúng, Snyder mà nói thuốc lá các loại, chờ, vu độc thuốc. Trong học viện người người đều biết rõ, bởi vì nào đó loại bệnh là Snyder giáo sư bình oxy quan nghiêm trọng suy kiệt, phải dựa vào trợ lực dụng cụ để duy trì hệ hô hấp bình thường vận hành, cho nên hắn đi tới chỗ nào cũng phải kéo dưỡng khí xe bồn. Nhưng bây giờ Snyder lại trà sát ra một nhánh xinh đẹp thủ quyền khói. Động tác nhanh nhẹn lưu loát, là chính quy lão yên quỷ thủ pháp. Nhưng hắn vừa mới hít sâu một cái liền ho kịch liệt lên, thật giống như là muốn đem toàn bộ phổi đều ho ra tới. Ngươi là nghĩ ở tòa này trung ương trong phòng điều khiển tự sát sao? Có người ở phía sau nói. Snyder quay đầu mắt nhìn người sau lưng. Ngươi thế nào tới nơi này? Mạn Thi Thản bởi vì không trả lời, từ trong túi móc ra một hộp thuốc. Ngươi khí quản bị cắt bỏ 2/3. Dùng mềm ni lon cho thay thế. Nó không cách nào với thật sự khí quản so sánh. Nếu như ngươi nhất định phải rút nói liền ngậm phục cái này, có trấn tĩnh hiệu quả, ít nhất ngươi không sẽ khổ thành như vậy. Snyder nhận lấy hộp thuốc, ngậm phục một mảnh thuốc, hút mấy cái dưỡng, lại hít một hơi thuốc lá. Cái này một lần hắn phản ứng nhẹ hơn nhiều, hiển nhiên là thuốc có hiệu lực ứng. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, thưởng thức thuốc lá mùi thơm. Tốt nửa một hồi mới trợn mở con mắt, nhìn Mạn Thi Thản bởi vì, lúc này ngươi bỗng nhiên tới tìm ta, không chỉ là cho ta đưa thuốc đi. Mạn Thi Thản bởi vì đem một phần truyền chân ném lên bàn, mặt không chút thay đổi nói, giáo đồng sẽ 1 giờ trước phát tới công văn, yêu cầu lập tức kết thúc. Long Uyên, chấp hành bộ sự tình không cần giáo đồng sẽ các lão đầu để ý tới. Snyder nói, chúng ta chẳng qua là làm việc nhỏ người, bọn họ cho việc lớn liền tốt. Nhưng ngươi lặn xuống trong đội có ga tu sâu đồ quý giá trong nhà quý người thừa kế. Tin tức truyền tới dâu ma thời điểm, Frost liền điên, chuẩn bị giết tới bản bộ đến. Nhưng hắn bởi vì quá đáng kích động trái tim, bệnh phát tác. Nếu hắn không là khả năng đã đem ngươi chấp hành bộ hủy đi. Mạn Thi Thản bởi vì vừa lật mở truyền chân văn kiện vừa nói, ta lặn xuống trong đội không chỉ có ga tu sâu đồ quý giá trong nhà quý người thừa kế, còn có sở gia đại lý gia chủ. Snyder liếc mắt trên văn kiện màu đỏ dấu ấn, ta dám đánh cuộc, cái này phần trên văn kiện tuyệt đối không có sở gia ký tên. Đó là bởi vì chủ nhà họ sở đau khổ thiên thần ở nhà nghỉ ngơi, không cách nào làm ra thanh minh. Lời như vậy ngươi tin không? Đau khổ thiên thần ban đầu còn tại bí loại thời điểm liền bị trưởng lão hội cùng còn lại một đám đồ long giả nơi kiêng kỵ, trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn đuổi ra bí loại. Vì cái gì? Bởi vì cổ võ, hắn thể xác cường độ có thể so với thuần huyết long máu, hơn nữa ưu tú huyết thống cùng mạnh mẽ ngôn linh. Người nhà họ sở, trừ bộ kia túi ra, đã với thuần huyết long loại không khác nhau gì cả. Cường đại như vậy lực lượng, vô luận là người nào đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ, bao gồm bí loại. Đây cũng là vì cái gì mấy ngàn năm trước sở ra sẽ ở nhất huy hoàng thời điểm rơi xuống thần đàn, sau đó càng là chưa gượng dậy nổi, cuối cùng biến mất ở dòng sông lịch sử. Snyder sâu kín nói. Đề tài lệch. Mạn Thi Thản bởi vì yên lặng một hồi, đem một tấm màu đen thẻ ném lên bàn. Cầm tấm này ga tu sâu nhà hắc tạp ta quyền hạn cùng hiệu trưởng giống nhau. Ta có thể đối với No Mơ hạ lệnh cưỡng ép kết thúc Long Uyên kế hoạch. Mệnh Sở Hàn tiểu tổ lập tức trở lại học viện. Không nhìn ra ngươi lại sẽ thành tâm ra sức ga tu sâu nhà. Snyder Thiêu Mi, ngươi thay đổi. Thái cha nhưng là thích nhất với ga tu sâu nhà đối nghịch. Ngươi thân là con của hắn, làm như vậy được không? Phó hiệu trưởng đại nhân không thích ga tu sâu nhà cái này cái sự tình toàn trường đều biết rõ. Mà Mạn Thi Thản bởi vì là phó hiệu trưởng nhi tử chuyện này, đồng dạng cũng là toàn trường đều biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, Sở Gia Bá Vương. Chưa nói tới cái gì thành tâm ra sức. Ta là Giác Mừng sẽ người phụ trách. Có quyền điều tra giáo sư. Tạp bức trí bức trùng dưới cái nhìn của bọn họ ta là đáng giá tranh thủ người. Không giống ngươi là hiệu trưởng tử trung người theo đuổi. Long Uyên kế hoạch quả thật rất quỷ dị. SS cấp nhiệm vụ chỉ trải qua ngươi và hiệu trưởng hai người liền làm quyết định. Các ngươi vội vã phải đem bốn cái huyết thống nhất học viên ưu tú đưa vào trong biển sâu đi. Cái này không phù hợp các ngươi tác phong. Ta phải nghe ngươi giải thích cho ta. Mạn Thi Thản bởi vì đem hắc tạp lấy ra sau,